Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, lớn nhất cơ duyên, đáng sợ nhất nguy cơ, lạp lạp lạp, ta là vui vẻ tiểu đương gia, tiên cổ bên trong, Thạch Hạo mới mặc kệ ngoại giới nhân vật sắc mặt cỡ nào khó coi. Hắn thuần thục hướng thạch trong nồi thêm đủ loại gia vị. Điều ra một nồi hương khí nồng đậm, cay hương xông vào mũi nồi lẩu đáy liệu, ăn nồi lẩu hát ca. Không có so cái này càng vui vẻ hơn sự tình. Thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ a. Hắn ở nơi đó gật gù đắc ý. Than đen giống nhau làn da rầm rầm rơi xuống. Lộ ra nội bộ sau khi trùng sinh như là dương chi bạch ngọc giống nhau làn da. Hừ. Hỏa Vân động động chủ khí đến nói không ra lời. Yêu Long đạo cốc cốc chủ nhìn xem Thạch Hạo thuần thục rút gân lột ra. Đem Yêu Long thuần thục cắt miếng. Động tác thuần thục để hắn đau lòng. Hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh còn muốn ở thời điểm này bổ đao. Hắn chỉ vào Thạch Hạo cái kia nhanh chóng hợp thành tàn ảnh giống nhau dao phay. Lắc đầu nói. Vừa mới còn khen ta đệ tử trù nghệ rất tốt. Hiện tại hắn liền lộ tẩy. Đao công này liền còn kém một đoạn. Thứ 14 phiến yêu long thịt tăng thêm một điểm. Đợi lát nữa vào nồi thời điểm soát thời gian ngắn. Không vào được vị. Soát thời gian dài nhưng lại già rồi. Vẫn là phải nhiều hơn điều giáo a. Yêu long đạo cốc vị cốc chủ kia tức đến muốn phun máu. Nắm đấm bị hắn nắm đến xít sao. Không được xông lên phía trước đem vẻ mặt tươi cười Đường Huyền Minh đánh đầy mặt nở hoa. Nhưng là hắn biết chính mình làm không được. Chỉ có thể tức giận hóa làm một đảo độn quang. Biến mất tại vùng này. Lần này ném quá mất mặt phát. Đỉnh tiêm đệ tử liên thủ đối với một cái tàn huyết xuất thủ. Lại y nguyên bị treo lên đánh. Đây quả thực là to lớn sỉ nhục. Hắn không mặt mũi lưu ở đây. Thạch Hạo thật to ăn no dừng lại. Triển lộ ra đao công hỏa hầu bị Đường Huyền Minh thật to phê phán dừng lại. Nhưng chung quanh mấy vị giáo chủ sắc mặt lại cực độ khó coi. Bọn hắn cũng không phải người ngu. Lúc ban đầu thấy không rõ lắm Thạch Hạo tình trạng. Dù sao bị tiên cổ ngăn cản. Cho dù là giáo chủ cấp bậc nhân vật. Cũng không thể rõ ràng nhìn ra nội bộ tình huống. Nhưng Thạch Hạo chân chính xuất thủ. Đem Hỏa Vân động vị kia đời thứ nhất diệt sát về sau. Trong nháy mắt đó bày ra thực lực. Khiến cho mọi người đều rung động. Hoại Hy Nguyên là vị nào cùng cảnh giới bên trong vô địch thủ đáng sợ tồn tại. Hắn Y Nguyên cường đại như cho nên. Trước đó suy yếu chỉ là ảo giác. Từ khi diệt sát một sóng lớn tại 3000 đá xanh giai đến tìm kiếm đại hung tồn tại về sau. 3000 đá xanh giai dần dần bình tĩnh. Thạch Hạo ở nơi đó thân thể. Càng phát thần thánh cùng bất phàm. 3000 đạo lửa rực rỡ. Hư không phảng phất đều bị nhen nhóm. Một gốc thần dược bị Thạch Hạo trói buộc ở bên người. Để một nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Mỗi một lần Thạch Hạo nguyên khí tiêu hao quá nhiều lúc. Hắn liền sẽ nuốt vào một mảnh thần dược. Mắt trần có thể thấy. Hắn ở nơi đó không ngừng cường đại. Một đạo hư ảo tiên khí thời gian dần qua tại bên cạnh hắn lắc lư. Quan trắc Thạch Hạo động tác trở nên chật vật. Nhiều khi tựa như tivi đã mất đi tín hiệu. Nơi đó bình thường đều một mảnh tuyết trắng, khó mà để người chân chính thấy rõ ràng. Đường Huyền Minh càng ngày càng bình tĩnh, theo tiên cổ không ngừng hướng 3000 đạo châu tiếp cận. Đường Huyền Minh cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Tiên cổ bên trong có tiên cổ kỷ nguyên tột cùng nhất một nhóm đại nhân vật lưu lại bảo vật. Có bọn hắn lưu lại tinh hoa nhất truyền thừa, tại tiên cổ chỗ sâu nhất. Có tiên cổ thời kỳ tột cùng nhất chân tiên, tiên vương lưu lại truyền thừa, bọn hắn lưu lại ngọc thạch sách, cao cấp nhất tiên kinh phổ thông vật phẩm căn bản không có biện pháp gánh chịu. tột cùng nhất nhân vật lưu lại truyền thừa bình thường đều mang bọn hắn bộ phận thần niệm. Cùng Đường Huyền Minh có thể cảm giác được những thần niệm kia tại không ngừng sinh động. Thái cực thần ma đồ không ngừng kịch liệt chấn động, để tiên cổ đều có chỗ đáp lại. Các ngươi có cảm giác hay không? 3000 cánh hoa quang mang tựa hồ qua với rực rỡ, có chút lóa mắt. Những năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Vô số quang mang đều đang nhấp nháy, 3000 đại đạo vô cùng rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người, thậm chí với 3000 cánh hoa đều trở nên có chút trong suốt. Nguyên bản không có biện pháp quan trắc được tình huống đều rõ ràng lộ ra tại trước mặt mọi người. Nguyên bản không khả quan đo lục quan vương Ninh Xuyên, thập quan vương Thạch Hạo dạng này tu ra tiên khí cấp bậc nhân vật cũng có thể thời gian dần qua cảm ứng được. Cái này khiến một nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật cũng cau mày lên, cảm thấy dị thường, hoàn toàn chính xác lóa mắt quá mức. Những năm qua chưa từng có qua tình huống như vậy. Tiên cổ một lần cuối cùng mở ra, đương nhiên sẽ có khác biệt. Cũng có giáo chủ cấp bậc nhân vật cầm khác biệt ý kiến. Mà Đường Huyền Minh dần dần không nói, hắn không ngừng áp chế trong cơ thể điên cuồng sao động thái cực thần ma đồ. Có đôi khi thái cực thần ma đồ thậm chí sẽ để cho hắn có xông vào tiên cổ xung động. Cái này, cảm giác tiên cổ bên trong lưu lại tàn niệm cùng lực lượng cùng thần trí đã không kém cỏi ở hiện tại thái cực thần ma đồ, thậm chí càng thêm cường đại. Tiên cổ bên trong đến cùng lưu lại nhiều ít truyền thừa, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ tồn tại? Đường Huyền Minh thoáng có chút líu lưỡi. Đối với khổng lồ như vậy bảo vật, vô cùng vô tận bảo tàng, hắn cảm giác đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là hoảng sợ. Nuốt một cái tiên vương thiếu chút nữa bạo tạc. Nếu là nhớ không lầm, tiên cổ bên trong tiên vương cấp khác truyền thừa đều không chỉ một. Dạng này đến bên trên một đợt duy nhất một lần tất cả đều chui vào thái cực thần ma đồ. Trực tiếp đột phá đến chân tiên, ta đều không nghi ngờ. Điều kiện tiên quyết là ta có thể sống sót. Đường Huyền Minh muốn chạy khỏi nơi này, nhưng lại hoảng sợ phát hiện. Tiên cổ như là một cái cự đại nam châm, đem hắn vững vàng bám vào nơi này. Thái cực thần ma đồ bị hút lại. Lại không muốn phản kháng, thậm chí chính diện lưu tại nơi này, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ vô cùng mỹ diệu khí tức. Trong điện quang hỏa thạch, Đường Huyền Minh nhanh chóng làm ra phán đoán. Không thể lưu tại nơi này, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi ta chỉ có tử vong, đừng có chút nào may mắn tâm lý. Tiên cổ vô cùng vô tận thần ma không phải ta hiện tại có thể gánh vác. Thật sâu nhìn liếc mắt tiên cổ, trong đó Thạch Hạo đang đại sát tứ phương, đột phá đến thần hỏa cảnh giới hắn khắp nơi tung hoành. Tuyệt không sợ, nhưng Đường Huyền Minh lại sợ hắn cảm thấy lại ở lại. Chờ đợi hắn tuyệt đối là chết, về trước chủ thế giới đi, chờ ta có niềm tin chắc chắn về sau lại về tới đây. Trực tiếp đem sở hữu thần ma nuốt vào trong cơ thể. Chính là khi đó có tương ứng nắm chắc, tuyệt đối có thể nhất cử thành tựu chân tiên, một mực đem thế giới này nhớ ở trong lòng. Đường Huyền Minh căn bản không do dự, cảm thụ được tế đàn nội bộ chấn động, không chút do dự điểm tại tế đàn trung tâm nhất hư không bên trong. Mảnh vỡ thời gian bắt đầu bay múa, vô cùng quen thuộc, nhưng lại để Đường Huyền Minh cảm thấy có chút hoàn cảnh lạ lẫm. Lại một lần nữa ánh vào trong mắt của hắn, một con to lớn bàn tay màu đen lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Hắn dốc hết toàn lực phiêu phù ở Đường Huyền Minh trước mặt. Một bàn tay chụp trên ngực Đường Huyền Minh, nếu là tại thần mộ thế giới một tát này, có thể đem Đường Huyền Minh lồng ngực đánh xuyên, nhưng ở trong tế đàn khác biệt thiên địa quy tắc, để cái này một cái lực sát thương đáng sợ mất đi hiệu lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.